Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 383 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Ông quên đó, chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ nha. Rồi, nếu mọi người xem thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Dạ, chú Di. Khi thiếu nữ mặc áo lục biết được Hàn Lập che giấu tu vi, liền trở nên kinh hãi, nhưng lại nghe được lời phân phó của thiếu phụ thì nỗi lo lắng trong lòng mau chóng qua đi. Nàng chỉ khẽ cúi đầu cung kính rồi lặng lẽ rời khỏi tầng hai lầu tòa lâu. Xin mời đạo hữu hãy đi theo thiếp thân đến đây nha. Nếu quý khách là cấp bậc ma tôn thì tự nhiên không phải gặp thế thân của tiểu thư nữa, mà sẽ do chính người tiếp đón đó. Thiếu phụ thản nhiên nhìn Hàn Lập rồi nói một câu, hướng về phía cầu thang thông lên tầng 3 khẽ phất nhẹ tay áo. Ngay lập tức, hoàng quang chớp động lên trong hư không, sau đó là một cổ dao động tràn ra khắp nơi, dường như có cấm chế nào đó đã bị mạnh mẽ giải trừ. Nhưng trong khoảnh khắc, một cái chớp mắt thì cấm chế bị giải trừ có một cái ký hiệu màu xám bắn ra từ trong tay áo của thiếu phụ. Sau đó nó lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập cũng không nói thêm điều gì, gót chân khẽ điểm rồi theo thiếu phụ bước lên cầu thang. Tầng 3 của tòa lầu này là một căn phòng thật lớn được bài trí hoa lệ sang trọng. Ở giữa gian phòng là một cái bàn thờ làm bằng bạch ngọc óng ánh. Trên bàn tùy tiện bày biện ra vài cái bản đồ bát quái chuyên dùng để bói toán. Bên cạnh là một cái lư hương đang tỏa ra từng đạo khói trắng nghi ngút, làm cho căn phòng ngập tràn mùi thơm. Mở sau cái bàn thờ có một thiếu nữ mặc áo vàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Nàng đang ngồi ngay ngắn trên một cái ghế dựa lớn, trong tay vân vê một cái khối ngọc thần sắc vô cùng khoan thai. Hai bên vách căn phòng chia ra làm bốn nam bốn nữ ma tộc trẻ tuổi, nam thì khôi ngô anh tuấn, nữ thì yêu kiều thanh tú. Tất cả đều đứng đó với vẻ mặt cung kính. Những người này đều có tu vi hóa thần kỳ, nhưng thiếu phụ lại không hề có ý tứ dừng lại chút nào. Nàng cứ thế mang theo Hàn Lập một mạch đi lướt qua rồi lên thẳng tới tầng thứ tư. Còn thiếu nữ áo vào vàng thì vừa nhìn thấy thiếu phụ từ xa thì đã lập tức đứng dậy cung kính thi lễ. Thiếu phụ cũng không thèm nhìn qua mà chỉ khẽ phất tay áo. Lúc này đám người thiếu nữ áo vàng mới dám khôi phục lại tư thế như trước. Bước chân của Hàn Lập hơi chậm lại một chút, ánh mắt liền đem cái đám người này nhìn qua một lượt, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khác thường. Xét về cả dung mạo lẫn khí chất mà nói thì chỉ sợ mọi người đều nghĩ rằng thiếu nữ áo vàng này chính là vị tiểu thư Quảng Nguyên trai. Mấy ai có thể ngờ rằng đây chỉ là một người thế thân. Trong lòng của Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, cộng thêm những thông tin thu thập được từ trước khi tới đây, hắn lại càng thêm tò mò về cái vị tiểu thư kia. Một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng theo thiếu phụ đi lên tới tận tầng 4. Vừa mới tới nơi thì Hàn Lập liền đem hết thảy xung quanh quan sát một lượt, trong lòng hắn liền dấy lên kinh ngạc. Cũng chẳng phải cái tầng này được trang trí cái gì cổ quái cả, mà tất cả mọi thứ đập vào mắt của Hàn Lập lại giống như một căn phòng của một gia đình nông dân bình thường nơi thế tục. Không xa phía trước là gian nhà bằng tranh nhỏ nhắn vững vàng, bên trong bày biện vô cùng giản dị. Ở giữa kê một cái bàn, cạnh đó là một chiếc giường gỗ cũ kỹ, trên giường còn có thêm tấm chăn bông vỏ bằng vải thô. Mà ngay trước căn nhà tranh thì có mấy cái bó rơm khô cùng một cái guồng xe tơ để trống trải trên mặt đất. Tại ngay sau cái guồng tơ có một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc áo gai thô đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đôn thấp. Nàng đang rất chăm chú điều khiển con quay trước mặt. Một cuộn vải bố đang chậm rãi dài ra rồi xếp thành từng xếp ngăn nắp trên mặt đất. Hàn Lập đem thần niệm đảo qua cô gái trong nháy mắt, sau đó vẻ mặt hắn không khỏi dấy lên một tia kinh ngạc. Tu vi của thiếu nữ này cũng không có cao lắm, nàng chỉ vừa tiến vào hóa thần kỳ mà thôi. Nhưng kỳ lạ là lúc thần niệm của Hàn Lập còn muốn tra xét rõ ràng hơn thì bỗng nhiên bị một cổ lực lượng vô hình đẩy bật ra, không cách nào tiếp tục lại gần được. Điều này làm cho Hàn Lập ngẩn ra, nhưng sau đó hắn liền hiểu ra đối phương mang theo cái loại bảo vật hộ thân nào đó có khả năng tự chủ bài xích thần niệm tra xét. Không biết từ lúc nào, người thiếu phụ đã tiến đến một bên thiếu nữ áo gai, nhưng từ đó trở đi nàng chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ mà không hề lên tiếng quấy rầy. Hàn Lập cũng dừng chân ngay trên cái mép cầu thang rồi thản nhiên quan sát nhất cử nhất động của thiếu nữ. Hiện lên rõ ràng trong mắt của hắn là hình dung của một cô gái có khuôn mặt hơi thô, dung nhan bình thường không hề bắt mắt. Nếu so với nàng, với những người bình thường thì cũng không khác nhau lắm, chỉ là vầng trán của nàng rộng hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ, bóng dáng của nàng đang ngồi lại đem đến cho người ta một loại cảm giác hết sức khoan khoái. Hàn Lập vừa quan sát thiếu nữ mặc cái áo gai, vừa âm thầm đánh giá về đối phương. Động tác của thiếu nữ trên khung cưỡi thành thục nhanh nhẹn lạ thường. Chỉ sau thời gian một tuần trà, nàng đã đem những cái quận tơ gai kia dệt xong hết. Đến khi nhìn thấy đoạn tơ còn sót lại cũng được đan xong, thì cái tấm vải bố cũng nhẹ nhàng từ trên khung quay hạ xuống. Lúc này thiếu nữ mới thở nhẹ một hơi. Nàng nhìn lại cái đống lớn vải bố đã được dệt xong, đôi mắt liền ánh lên vẻ thỏa lòng tươi cười. Sau khi dời ánh mắt đi, nàng mới hướng về thiếu phụ bên cạnh khéo léo xin lỗi. Chu Di nè, thật là ngại quá, phải bắt gì phải đợi lâu rồi. Thanh âm của cô gái không thể nói là dễ nghe, nhưng bên trong như còn có chứa thêm một loại khí chất hấp dẫn nào đó, làm cho người khác nghe xong thì liền bị cuốn hút vào. Tiểu thư đừng bận tâm, lão nô cũng chỉ mới vừa tới thôi, nhưng xin tiểu thư tha lỗi cho, ta chưa được đồng ý mà dẫn khách lên đây rồi. Thiếu phụ mặc dù có tu vi cao hơn cô gái trước mặt rất nhiều, nhưng biểu hiện của nàng lại càng thập phần cung kính. Hơn nữa còn tự xem mình là bậc hạ nhân của thiếu nữ. Hàng Lập đứng xem hết thảy cảnh này thì lập tức dấy lên tia kinh ngạc. Hắn không khỏi cẩn thận đánh giá kỹ lại cái người thiếu nữ này vài lần, trong lòng thầm đoán già đoán non. Chẳng lẽ đây là hóa thân của vị ma tộc thánh tổ nào đó sao? Chu Di đích thân dẫn người đến gặp ta thì khẳng định phải là khách quý rồi. Tiểu muội là Lam Dĩnh, không biết danh xưng của huynh là gì vậy? Thiếu nữ mặc áo gai mỉm cười, lúc này nàng mới thông dong nhìn qua. Tại hạ họ Hàng, thấy tiên tử là chủ nhân của quả nguyên trai á, thì thật làm cho ta có chút bất ngờ đó nha. Sao vậy? Có phải là Hàng huynh cảm thấy tiểu muội không đủ sức làm chủ nhân của quả nguyên trai sao? Khóe môi của thiếu nữ áo gai nhếch lên để lộ ra một nụ cười tươi điềm tĩnh. Vô luận là tu vi hay dung mạo thì người thế thân ở dưới lầu càng giống với vị tiểu thư chủ nhân của quả nguyên trại hơn. Nhưng xét cho cùng thì thế thân vẫn là thế thân thôi. Cho dù có giống đi nữa thì cũng không đủ khả năng giúp ích cho tại hạ. Hàng Lập không chút khách khí thản nhiên trả lời. Hàng huynh nếu nói vậy thì có chút không phải rồi. Kỳ thực người tỳ nữ dưới tầng 3 cũng không phải là chỉ để làm cảnh đâu. Nếu không có gì đặc biệt, nàng cũng có thể tự ứng phó một ít yêu cầu của khách nhân bình thường. Nhưng tất nhiên là đối với khách quý như đạo hữu thì càng phải thật tâm, thật là hữu tâm vô lực rồi. Thiếu nữ áo gai cười khẽ rồi đáp lời. Thì ra là vậy hả? Xem ra thanh danh của quý trai lớn đến mức này đều là do vị tiểu thư giả mạo kia mang lại rồi. Hàng Lập cười hăng hắc, không muốn ý kiến gì thêm. Tiểu muội làm như vậy cũng vì có chút bất đắc dĩ thôi. Nếu chỉ là khách bình thường thì nàng ta cũng đủ để ứng phó rồi, mà có thể trở thành khách quý của bổn trai cũng không nhiều. Ngay như Hàng đạo hữu cũng là vị khách thứ ba mà ta gặp trong năm nay mà thôi. Hay lắm, trước tiên xin mời Hàng đạo hữu ngồi xuống đi. Nếu có chuyện gì chúng ta cứ từ từ bằng bạc kỹ lưỡng. Chỉ cần có thể chỉ ra một khoản tiền lớn thì nhất định bổn trai sẽ làm cho các hạ thỏa lòng. Thiếu nữ áo gai khẽ gật đầu rồi như mây thoảng gió bay, mời Hàng Lập tới ngồi. Hàng Lập nhìn xung quanh đôi chút rồi khẽ đánh ra hư không một trảo. Nhất thời một chiếc ghế dựa cũ lướt gió bay đến rồi dừng lại vững trải trước mặt. Thân hình của hắn mới khẽ động đã nhanh như chớp, đàng hoàng ngồi đối diện với thiếu nữ. Hàng đạo hữu có thể tìm tới đây chắc rằng đã hiểu biết về bổn trai không ít rồi. Nhưng theo lễ thì trước mặt quý khách, tại hạ phải chắc nhắc lại quy củ thêm một lần nữa. Mong rằng Hàng huynh không vì vậy mà để trong lòng nha. Thiếu nữ áo gai chậm rãi rồi nói. Tại hạ cũng mới đến làm bộc hồ không lâu đâu, nên đối với quý trai cũng không có hiểu biết nhiều lắm. Nếu được Lam thiên tử giảng giải cho đôi chút thì thật không còn gì tốt bằng rồi. Hàng Lập không chút để ý rồi trả lời. Nói trên phương diện nào đó thì bổn trai cũng như một tổ chức tình báo. Chúng ta không trực tiếp tham gia vào bất kỳ chuyện gì mà chỉ phụ trách cung cấp thông tin mà thôi. Quản nguyên trai của chúng ta thành lập đã lâu rồi, cho dù không dám khẳng định là mọi chuyện diễn ra tại thánh giới đều rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất thì những chuyện bí ẩn hay trọng đại chúng ta nắm được cũng không ít đâu. Hơn nữa các thế hệ chủ nhân của quản nguyên trai đều tinh thông thuật bói toán, cho dù chúng ta không nắm giữ được thông tin thì cũng có thể giúp cho quý khách bói ra được phần nào. Nhưng vì vận dụng thuật bói toán này sẽ tổn hại đến thọ nguyên, nên giá cả cũng không phải nói là sẽ rất cao đó. Tất nhiên bổn trai sẽ chủ động khuyên quý khách lựa chọn cách này. Mặt khác, dù cho quý khách có thu được thông tin gì ở bổn trai cũng tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết. Nếu không sẽ bị bổn trai đưa vào danh sách không tiếp đón nữa. Từ đó về sau sẽ không thể cùng bổn trai hợp tác thêm chuyện gì khác nữa. Ngoại trừ những điều này ra thì những chuyện khác đều chẳng quan trọng. Mong rằng đạo hữu sẽ không vi phạm những cái quy định này. Tốt rồi, giờ đạo hữu đã thông suốt chưa? Thiếu nữ mặc áo gai vừa chăm chú nhìn Hàng Lập vừa một mạch nói ra. Sau cùng nàng lại hỏi một câu. Việc này so với những gì ta biết trước đây cũng không khác lắm. Ta muốn hỏi thêm, có bao nhiêu người khách đã thực sự vừa lòng khi trở về từ Quý Trai vậy? Nghe nội dung lời nói của thiếu nữ mặc áo gai khiến cho Hàng Lập khẽ nhíu mày, nhưng hắn lập tức lấy lại bình thường rồi hỏi tiếp. Về những tình huống trước đây ta cũng không hiểu biết được nhiều, nhưng từ khi tại hạ chủ trì quản Nguyên Trai đến nay thì chưa một vị khách nào thất vọng ra về cả. Ánh mắt của Lâm Dĩnh khẽ hiện lên vẻ ngạo nghễ, sau đó lạnh nhạt trả lời. Chưa từng có người nào phải thất vọng hả? Xem ra Quý Trai thật là thần thông quảng đại đó nha. Nếu đúng vậy thì tại hạ cũng yên tâm phần nào rồi. Cho dù là Hàng Lập khi nghe được cô gái trả lời cũng phải nao nao trong lòng, nhưng ngoài mặt thì hắn không chút động dung rồi nói. Nếu như đạo hữu không còn điều gì nghi vấn và lo lắng về bổn trai nữa, thì hãy nói điều mà ngươi muốn biết ra đi. Bổn trai sẽ dựa vào độ quý hiếm của thông tin mà đưa ra mức giá hợp lý. Thiếu nữ áo gai dần trở nên nghiêm nghị rồi nói. Ta muốn biết phải làm cách nào mới có thể ở Lam Bộc Thành thu được lượng lớn thượng phẩm huyết nha mễ vậy? Hàng Lập cuối cùng cũng không chút chần chờ mà đi thẳng vào vấn đề. Huyết nha mễ? Quả nhiên là hàng đạo hữu muốn mua cái loại tin tức này mà. Sau khi nghe xong, thiếu nữ áo gai thần sắc liền buông lỏng, nàng dần lấy lại thản nhiên rồi cười một tiếng. Sao vậy? Việc hàng mẫu muốn nghe thông tin này có gì kỳ quái hả? Hai mắt của Hàng Lập tinh quang chợt lóe, sau đó tỉnh bơ hỏi. Việc này thì không phải rồi, hàng đạo hữu chớ nên tức giận nha. Thật không giấu đạo hữu, cứ 10 người khách đến quảng Nguyên Trai chúng ta thì lại có đến 2-3 người hỏi thăm cái loại tin tức này rồi. Thông tin liên quan đến cái việc này đương nhiên là bổn trai có, nhưng dù rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người mua cái loại tin tức này thì giá cả của nó cũng không thấp đâu. Cô gái mặc áo gai khẽ mỉm cười rồi trả lời. Thông tin này đúng là ta rất muốn đó, chỉ cần nó đáng tin cậy thôi, còn về phần giá cả thì không thành vấn đề đâu. Hàng Lập không ngờ chuyện này lại được giải quyết đơn giản như vậy nên tự nhiên vui vẻ đáp. Tốt lắm, trước tiên mời đạo hữu xem qua một phần tin tức nè, nếu cảm thấy thông tin mà ta đưa ra không có vấn đề gì á, thì sau đó ta sẽ đưa nốt phần còn lại, như vậy coi như chúng ta đã hoàn thành giao dịch. Thiếu nữ nói rồi ném về phía hắn một cái vật màu đen tuyền, nhìn kỹ lại thì chính là một cái thạch giản. Thiếu nữ này làm việc quả nhiên vô cùng cẩn thận. Được thôi, vậy thì hàng mổ cũng không khách khí kiểm tra đâu. Hàng Lập thản nhiên đón lấy cái thạch giản vào trong tay rồi đáp lời. Nói rồi hắn đem thạch giản áp lên trán, dùng thần niệm nhanh chóng đảo qua các tin tức bên trong. Mà thiếu nữ áo gai thì vẫn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, miệng hơi mỉm cười nhìn Hàng Lập. Chỉ sau thời gian một chén trà, trên mặt của Hàng Lập không giấu nổi một tia sửng sốt, đem thạch giản trên trán gỡ xuống rồi chậm rãi nói. Thật không dám nghĩ tới là trong phủ thành chủ lại có người âm thầm bán ra một số lượng lớn huyết nha mễ như vậy. Theo tin tình báo của các vị thì người này trong phủ hẳn là có địa vị không thấp rồi, xem ra tin tức này không phải là giả rồi. Như vậy đi, ta quyết định mua cái phần còn lại của cái tư liệu này, giá bao nhiêu ta cũng trả. Lâm tiên tử cứ việc đưa ra cái phương pháp liên lạc với người này đi. Nếu đạo hữu cảm thấy không có vấn đề gì á, vậy thì chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Cô gái mặc áo gai nói rồi khẽ phất tay, một khối thạch giản nữa bay ra hướng về phía Hàng Lập. Hàng Lập đón thạch giản tới tay, sau khi dùng thần niệm đảo qua, đem phương pháp liên lạc ghi nhớ thật kỹ rồi không chút biểu tình siết chặt nắm tay lại. Một tiếng phốc vang lên, thạch giản trên tay hoàn toàn biến thành bột phấn. Sau khi phủi cái đám bột phấn khỏi tay, hắn lại lấy ra một cái hộp ngọc lớn màu trắng. Thứ trong đây chắc là còn dư để mua tin rồi đó, làm đạo hữu nhìn xem có vừa lòng hay không vậy. Nếu không có vấn đề gì á, ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm tiên tử đôi phần nè. Hàng Lập ném cái hộp ngọc về phía thiếu nữ rồi bình thản nói. Ồ, đạo hữu vẫn còn chuyện muốn hỏi thêm nữa hả? Nếu tiểu muội đây có thể hỗ trợ thì chắc chắn sẽ không giấu giếm rồi. Đạo hữu xin cứ hỏi đi. Cô gái đưa bàn tay mềm mại ra bắt lấy cái hộp ngọc, mở nắp và nhìn lướt qua bên trong, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ hài lòng. Chẳng hay Lâm thiên tử có biết lai lịch của vật này không vậy? Hàng Lập hít sâu một hơi, rồi sau đó từ ngón tay bắn ra một đoàn lục khí. Cái đoàn lục khí này hướng về cái guồng quay tơ đảo qua vài vòng, sau đó quay về chuyển động không ngừng quanh đầu ngón tay của hắn. Một khắc sau, đột nhiên cái guồng quay tơ phát ra một âm thanh trầm thấp, rồi thình lình hóa thành một đám tàn tro bay tán loạn trong không khí. Thiếu nữ áo gai từ đầu tới giờ vẫn chưa từng tắt đi nụ cười, lúc này đồng tử cũng co rút lại. Mà cái vị ma tộc phụ nhân đứng bên cạnh chứng kiến một màn này cũng biến sắc. Guồng quay tơ kia thoạt nhìn như là bình thường, nhưng kỳ thực chính là một kiện ma khí có cấp bậc không thấp, mà tác dụng của nó lại càng huyền diệu, khó mà giải thích được. Nếu không thì sao có thể khiến cho thiếu nữ áo gai kia mất cả ngày chỉ để dệt mỗi một ít vải khô tầm thường thôi, mà không có chút mất kiên nhẫn nào. Việc làm cho thiếu nữ áo gai này biến sắc không phải là do cái guồng xe tơ này bị hủy trong nháy mắt, mà bởi cái kiện ma khí này được làm từ tiêu ma mộc, là một tài liệu vô cùng trân quý ở ma giới, lại được các luyện khí tông sư sử dụng phương pháp đặc thù để luyện hóa, đạt được cái độ cứng cỏi hoàn hảo, không dễ dàng gì có thể phá hủy được. Vậy mà mới vừa rồi, cái guồng tơ ấy chỉ sau một kích đã biến thành tro bụi. Làm sao mà không khiến cho nàng ta hoảng hồn cho được chứ? Hai mắt của thiếu nữ áo dài trợn to trước cảnh tượng đó, sau đó lại nhìn vào cái đoàn lục khí trên ngón tay của Hàn Lập với bộ dáng vô cùng hiếu kỳ, kèm theo vẻ mặt trầm ngâm. Hàn Lập có thể cảm ứng rõ ràng cái đoàn lục khí trên tay mình đang bị thần niệm của thiếu nữ này vây lấy để tra xét, nhưng hắn vẫn không phản ứng gì, để mặc cho thiếu nữ quan sát. Ma tộc phụ nhân đứng bên cạnh cũng không nén nổi hiếu kỳ, cũng hướng tới cái đoàn lục khí trên tay hắn dò xét. Qua một đoạn thời gian, thần sắc thiếu nữ áo gai thay đổi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hơi có chút cổ quái, còn phụ nhân ma tộc thì vẫn chưa tìm ra được điều gì. Đúng lúc này, ngón tay của Hàn Lập khẽ rung lên, sau đó cái đoàn lục khí phát ra một tiếng siêu, rồi chui lại vào trong đầu ngón tay, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thật sự có lỗi nha, thứ này tại hạ cũng vô pháp khống chế nổi, chỉ có thể bước nó ra bên ngoài một thời gian mà thôi. Nhưng ta nghĩ thời gian dài vậy chắc cũng đủ để tiên tử xem xét được nó rồi. Không biết tiên tử đã nhìn ra lai lịch của nó hay chưa vậy? Hàn Lập vừa nói, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo gai một cách đầy chờ mong. Đoàn lục khí này là do ngày trước hắn hấp thu tinh cầu năng lượng trong dị ma kim mà xuất hiện. Năng lượng thần bí trong tinh châu có thể giúp cho tu vi tăng đột biến, lại dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần nhất. Nhưng cũng do đó sinh ra cái đoạn lục khí này. Nó cứ như là dồi trong xương đeo bám lấy Hàn Lập. Điều này khiến cho hắn vô cùng nhức nhối và đau đầu. Từ trước tới giờ hắn chỉ có thể tạm thời phong ấn cái đoạn lục khí này trong ma anh để dần dần tìm phương pháp xử lý. Hôm nay tới được Quảng Nguyên Trai, nơi được coi là biết được mọi chuyện trên đời. Hơn nữa nhìn thiếu nữ áo gai này cũng có chút lai lịch, nên hắn tự nhiên rất muốn thử vận may một chút, xem có thể tìm ra lai lịch của cái thứ này hay không. Nếu quả thực có thể giải quyết thì không còn gì tốt hơn rồi. Mà cho dù không được thì cùng lắm là đợi lúc hắn trở lại linh giới rồi tìm biện pháp khác cũng không muộn. Vừa rồi tiểu muội có xem xét qua, nhưng hiện tại không thể cho đạo hữu biết được kết quả chính xác được. Nhưng trong trí nhớ của tiểu nữ xác thực là có điểm tương đồng với một thứ. Nhưng trước khi đưa ra phán đoán, ta rất muốn hỏi đạo hữu một ít vấn đề. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng đáp. Đương nhiên rồi, làm thiên tử có gì nghi vấn thì xin cứ hỏi đi. Hàn Lập nghe xong lời này thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, không ngần ngại mà đáp. Vậy thì tiểu muội không khách khí nữa, cái thứ quỷ dị đó làm sao đạo hữu có được vậy? Ngoài trừ vừa rồi thấy được uy lực kinh người của nó ra, ta còn có một điểm hiếu kỳ nữa, không biết nó đã ở trong thân thể của đạo hữu bao lâu rồi? Thiếu nữ một hơi nói ra mấy cái vấn đề liền. Làm sao nó lại ở trong thân thể của tại hạ? Chuyện này có chút ẩn tình mà Hàn mẫu không tiện nói được. Nhưng ta có thể nói sơ qua cho tiên tử biết nè, nó ở trong thân thể của ta cũng chưa quá lâu, không tới 100 năm đâu. Hàn Lập sau một hồi trầm ngâm mới cẩn thận đáp lời. Vậy đạo hữu nói qua về đặc tính của nó đi, tiểu muội không thể mới nhìn qua như vậy mà đưa ra phán đoán chính xác được. Thiếu nữ áo gai từ chối thẳng thừng. Hàn Lập mỉm cười, đang muốn tiếp tục nói cái gì đó, bỗng nhiên thần sắc chợt động rồi im lặng không nói gì nữa. Cô gái áo gai thấy cái biểu hiện của hắn có chút kỳ quái, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì phụ nhân bên cạnh bỗng nhiên tiến tới thật nhanh, đồng thời một tay vung lên, trong hư không bỗng xuất hiện sương mù dày đặc. Phụ nhân thần niệm thoáng động, sau đó xoay người hướng thiếu nữ nói: "Thưa tiểu thư, là tử tiểu thư tới bái phỏng đó, hơn nữa đang ở dưới lầu rồi." "Là tử tỷ tỷ hả? Nàng sao lại tới đây chứ? Chẳng lẽ cái quẻ bói lần trước của ta không có linh sao?" Thiếu nữ áo gai đầu tiên là vui mừng, sau đó suy nghĩ lại thì cảm thấy có chút lo lắng, gương mặt trở nên ảm đạm. Vì tiểu thư đã phân phó qua, nếu tử tiểu thư tới thì không cần ngăn cản, cho nên nàng tới tận dưới lầu thì ta mới nhận được tin báo. Nàng sẽ lên tới đây ngay bây giờ đó. Phụ nhân vừa nói vừa nhìn Hàn Lập bằng ánh mắt có chút khác thường. Nếu làm tiền tử có khách thì Hàn mẫu xin tạm cáo lui vậy. Hàn Lập hiểu ý của phụ nhân, bèn đứng dậy rồi nói. Cái này không cần đâu, đây là một người bạn tốt của tiểu muội thôi. Có lẽ cũng là tới hỏi chuyện thôi. Là chuyện tình cảm, cũng không cần quá kiên kỵ đâu. Hàn đạo hữu nếu không ngại có thể đợi một chút để ta tiếp nàng. Thiếu nữ áo gai sau khi trầm ngâm một chút bèn đáp. Nếu vậy thì tại hạ sẽ chờ Lâm thiên tử đón khách vậy, sau đó sẽ nói chuyện tiếp nha. Hàn Lập gật đầu, thiếu nữ áo gai cũng không nói thêm cái gì nữa. Ngay sau đó dưới thang lầu truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người chưa xuất hiện đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo truyền tới. Vĩnh Nhi, lần này nhất định ngươi phải cho ta một cái công đạo đó. Ta đã tìm khắp nơi rồi, vì sao cái quẻ bói của ngươi vẫn chưa ứng nghiệm vậy? Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong phán đoán của ngươi rồi, nhưng người mà ta muốn gặp thì ngay cả cái bóng cũng chưa thấy đâu nữa. Ngươi không phải là đang cố ý muốn nói giỡn với tỷ tỷ chứ? Nếu là như vậy thì ta nhất định phải đòi bồi thường gấp bội đó nha. Lời vừa dứt, một bóng người đã xuất hiện ở ngưỡng cầu lầu 4. Đó là một nữ tử dáng người thon thả, cả người được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen bí ẩn vô cùng. Nhìn qua cái màn sương mù màu đen, có thể mơ hồ thấy một nữ nhân vận tử y, đôi mắt sáng và đẹp khiến cho người ta vừa tiếp xúc đã có một cảm giác si mê đến lạ. Thiếu nữ này vừa nói vừa cười khanh khách, trong lời nói còn có vài phần vui đùa. Mà Hàng Lập đứng ở một bên, vừa thấy thân ảnh của nữ tử sau cái màn sương mù đã giật nảy mình, thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, hai mắt hắn lộ ra một chút kích động, nhưng sau đó lại biến thành sự hồ nghi. Tử y thiếu nữ vừa bước vào, ánh mắt hơi đảo qua nên thấy ngay Hàng Lập, đôi mắt đẹp của nàng ngẩn ra, rồi trong mắt cũng xuất hiện một vẻ kinh nghi bất định. La muội muội, cái vị này là... Tử y thiếu nữ quay sang hỏi. Tử tỷ tỷ à, đây là khách quý của bản trai đó, Hàng đạo hữu, tu vi cũng không thấp hơn Chu Di chút nào đâu. Tỷ tỷ nè, chẳng lẽ trước đây đã gặp qua rồi sao? Thiếu nữ áo gai thấy biểu hiện của Hàng Lập và tử y thiếu nữ đồng thời thay đổi thì bộ dáng của nàng cũng trở nên quái dị, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó. Vẻ mặt của nàng xuất hiện một thần sắc giống như là không thể tin được. Cái gì? Hắn họ Hàng sao? Tử y thiếu nữ thân thể khẽ rung lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, cả người bất động một lúc. Nhìn thấy thần sắc của tử y thiếu nữ như thế, Hàng Lập trong lòng vốn còn nghi hoặc, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Một hồi lâu sau, đột nhiên hắn hít vào một hơi, tay áo rung lên, một mảnh thanh quang đảo qua trên toàn bộ cơ thể. Thân hình của hắn biến đổi một chút, trước ánh mắt mơ mơ hồ hồ của người đối diện, một khắc sau liền khôi phục lại chân diện, chính là một nam tử chỉ khoảng hơn 20 tuổi một chút mà thôi. Tử Linh, đã lâu không gặp, nàng nhiều năm qua có khỏe hay không vậy? Hàng Lập nhìn chằm chằm vào tử y thiếu nữ, thanh âm phát ra cũng bình tĩnh vô cùng. Dung mạo của thiếu nữ áo tím hiện ra, đôi mắt long lanh của nàng nhìn Hàng Lập đến si ngốc, dường như cả cơ thể cũng trở nên ngẩn ngơ theo. Cùng lúc đó, lớp sương đen bao phủ quanh thân hình của nàng tan dần, lộ ra một thân hình nghiêng nước nghiêng thành. Khuôn mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng vẻ diễm lệ vô song này không ai khác, chính là cái vị hồng nhan của Hàng Lập khi còn ở nhân giới. Tử Linh. Chỉ có điều khí tức trên người của nàng lúc này hoàn toàn khác xưa, không ngờ đã hoàn toàn cải tu ma công, hơn nữa tu vi cũng hết sức kinh người, là luyện hư hậu kỳ. Bóng dáng quen thuộc mà Hàng Lập ngẫu nhiên gặp được khi vừa đến Lam Bộc Thành, không thể nghi ngờ chính là Tử Linh. Chỉ vì lý do khí tức của nàng hoàn toàn thay đổi, nên mới khiến cho Hàng Lập nhận lầm trong nhất thời. Năm xưa, tuy rằng sau khi cùng Hàng Lập triền miên bên nhau, nàng lập tức rời xa hắn, rồi về sau cũng không để lại chút tin tức nào. Thậm chí cả lúc mà Hàng Lập muốn tiến vào không gian tiết điểm để nhập cư trái phép đến linh giới, nàng cũng không hề xuất hiện. Chỉ là không thể nghi ngờ, trong rất nhiều nữ tử có giao tình với Hàng Lập, ngoại trừ Nam Cung Uyển thì nàng chính là người để lại nhiều vướng bận trong lòng của hắn nhất. Lúc này đây, việc hữu duyên gặp lại nàng ở ma giới tất nhiên đã làm cho Hàng Lập vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ, cũng hết sức xúc động. Ta cũng không ngờ được, sau khi tiến vào thánh giới, đời này kiếp này còn có một ngày gặp được Hàng huynh. Ta còn nghi ngờ bản thân có phải vì nỗi nhớ nhung quá sâu đậm trong lòng mà hiện giờ đang còn trong mộng. Sau cùng Tử Linh cũng cất tiếng, chỉ có điều âm thanh dịu dàng của nàng lại khiến cho lòng của Hàng Lập quặn lại, mơ hồ có chút đau xót. Sau khi phi thăng, ta vẫn luôn lưu ý đến tin tức về ngươi, chỉ là không hề nhận được tin tức gì thôi, nhưng thực không thể ngờ được là ngươi lại đến ma giới. Chẳng trách. Rốt cuộc, Hàng Lập cũng kiềm chế được tình cảm của mình khi gặp được Tử Linh, vẻ mặt trở lại bình thường, hắn cười khổ một tiếng rồi nói. Tuy nhiên lúc hắn nói ra những cái lời này, ánh mắt đồng thời lướt về phía thiếu nữ áo gai và Chu Di ở bên cạnh, sâu trong đôi mắt hiện lên chút lạnh lùng pha lẫn sát khí. Sắc mặt của vị phụ nhân ma tộc kia lập tức trầm xuống, nàng bước về phía trước che chắn cho Lam Dĩnh. Quả nhiên thiếu nữ áo gai kia là người thông minh, nàng vừa thấy thần sắc của Hàng Lập thì trong lòng lập tức hiểu được lý do, lúc này bèn khoát tay với vị phụ nhân kia rồi khẽ cười. Hàng đạo hữu, thì ra ngươi chính là cái kẻ bạc tình mà tử tỷ tỷ nhớ mãi không quên hả? Đây mới là chân diện thật của ngươi sao? Ta cũng chẳng thấy có gì anh tuấn tiêu sái là mấy cả, không ngờ lại có thể khiến cho tử tỷ tỷ khắc ghi trong lòng như vậy đó. Tuy nhiên, nếu trước đó mà ta không bối một quẻ, thì bây giờ tử tỷ tỷ cũng không đến đây giếng thăm. Hai người các ngươi càng không có cơ hội gặp nhau. Thế nào, lúc này vừa mới đoàn tụ, còn chưa kịp tình chàng ý thiếp mà đã muốn giết người diệt khẩu, xóa bỏ công lao của tiểu muội hay sao? Con nha đầu này, nói sằng nói bậy gì vậy? Cái gì là tình chàng ý thiếp chứ? Lần bối toán trước của ngươi căn bản là mèo mù với cá ráng mà thôi, hoàn toàn không tính là được kết quả gì cả. Hàng huynh à, ngươi không cần lo lắng về việc mình là tu sĩ nhân giới đâu. Dĩnh Nhi là tri kỷ của ta, tuyệt đối sẽ không để lộ mấy việc này ra ngoài đâu. Hơn nữa, quản nguyên trai của bọn họ cũng không phải là thế lực tại bản địa của ma giới nữa. Đây là chi nhánh của một thế lực khổng lồ. Còn nàng thì giống như là đại diện trai chủ, ở các giới khác cũng có hơn 10 chi nhánh, thậm chí bọn họ còn có thế lực tại nhân giới nữa. Nếu không dựa vào điều này thì Quảng Nguyên Trai sao có thể không coi các thánh tổ của ma tộc vào đâu chứ? Cứ sừng sững bao nhiêu năm nay mà không lay chuyển chứ. Nữ tử khẽ gắt thiếu nữ áo gai vài câu, rồi quay lại phía Hàng Lập giải thích. Một thế lực hoạt động ở nhiều giới hả? Nhưng sao tôi chưa từng nghe đến cái tên tuổi của Quảng Nguyên Trai ở nhân giới vậy? Vừa nghe xong, cho dù kiến thức phong phú, nhưng Hàng Lập lại cũng hít một ngụm lương khí, trên mặt tỏ ra vẻ khó có thể tin được. Xem ra Hàng Huynh rất cảnh giác, không ngờ lại không chịu tin lời của Tử Linh tỷ tỷ nữa. Mặc dù ở giới này, bạn trai có tên là Quảng Nguyên Trai, nhưng ở giới khác á, thì đương nhiên sẽ thay đổi tên họ rồi. Nếu không vạn nhất mấy vị đại năng có thể phá giới để sang giới diện khác á, thì chẳng phải sẽ dễ dàng phát hiện điểm kỳ lạ trong đó sao chứ? Thiếu nữ áo gai đưa mắt liếc qua Hàng Lập như cười như không rồi trả lời. Ồ, thì ra là vậy hả? Quả thực là Hàng mẫu đã mạo muội rồi. Tuy rằng chưa tin hoàn toàn, nhưng sự nghi ngờ của Hàng Lập đã tiêu tan không ít. Hắn ôm quyền thi lễ với thiếu nữ có chút áy náy rồi nói. Thiếu nữ áo gai chớp chớp đôi mắt, đang muốn nói gì đó thì Tử Linh đã ở bên cạnh nhẹ nhàng ngắt lời. Dĩnh Nhi nè, đừng trách Hàng huynh quá đa nghi nha. Dù sao trước đó cũng không biết quan hệ thân thiết tỷ muội giữa chúng ta, nên cẩn thận một chút cũng là việc bình thường mà. Từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến là có một ngày tỷ tỷ sẽ trọng sắc khinh bạn như vậy đó nha. Vừa mới cùng tình nhân năm xưa gặp mặt mà đã bắt đầu nói giúp người khác rồi. Thiếu nữ áo gai trừng mắt, trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt, đột nhiên gật gù đắc ý trêu chọc. So với vẻ hờ hững lạnh lùng khi mới gặp Hàng Lập, dáng vẻ và hành động hiện giờ của nàng hoàn toàn như hai người khác nhau. Lại nói loạn cái gì nữa đó, ai mà trọng sắc khinh bạn chứ. Vừa nghe xong những lời này, khuôn mặt của Tử Linh lập tức ửng hồng, liền trừng mắt với thiếu nữ áo gai một cái. Đúng lúc này, Lâm Dĩnh đột nhiên nở nụ cười, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, trái lại nàng nghiêm mặt rồi nói. Nhiều năm không gặp, chắc chắn là hai người có rất nhiều điều muốn nói rồi. Ta và Chu Di sẽ không ở đây làm kỳ đà cản mũi nữa đâu. Chúng ta đến tầng 5 tạm nghỉ một chút đây, sau khi hai người tâm sự xong á, rồi xuống dưới cũng không muộn nha. Đúng rồi, đối với cấm chế của Quảng Nguyên Trai á, thì Tử Linh tỷ tỷ cũng vô cùng quen thuộc, cứ mở cấm chế ra rồi sau đó trò chuyện tự nhiên nha. Đây là lệnh bài của tầng này nè. Thiếu nữ mặc áo gai nói xong liền đứng dậy, tay áo nàng khẽ phất, một đoàn bạch quang liền theo đó bắn ra rồi hiện lên nguyên dạng là một cái lệnh bài ma khí. Dĩnh Nhi, sư tỷ đa tạ ngươi nha. Tử Linh tự nhiên rất là vui vẻ rồi thuận tay bắt lấy cái lệnh bài. Vậy tiểu muội xin cáo lui trước một bước đây, hai vị cứ thông thả mà trò chuyện nha. Thiếu nữ áo gai hơi khom người thi lễ rồi liền cùng với thiếu phụ hướng về cầu thang ở cửa lầu bước đi. Một lúc không lâu sau, cả hai người đã ở trong một gian phòng được trang trí theo phong cách cổ xưa. Cô gái lúc này ngồi xuống một chiếc ghế, vẻ mặt dần trầm ngâm như là cân nhắc việc gì đó, mà thiếu phụ cũng đi lại gần, đứng phía sau lưng cô gái. Chu Di nè, ngươi cảm thấy cái vị hàng đạo hữu này như thế nào? Thiếu nữ áo gai bỗng nhiên hỏi. Thế nào, là về vấn đề gì hả? Thiếu phụ có chút ngỡ ngàng không hiểu rồi hỏi lại. Cứ nói về Tu Di thực lực của hắn trước đi. Theo như ngươi nói thì hắn là một ma tôn tu sĩ. Nếu vậy thì xem ra hắn chính là cái tên tu sĩ nhân tộc có được Ngụy Thiên Khôi Lỗi trong tay. Hơn nữa gần đây còn gây chuyện long trời lỡ đất ở thánh giới chúng ta nữa. Người thiếu nữ không chút nghĩ ngợi đã có ngay phán đoán. Ừ, nếu đó là họ hàng mà lại còn là tu sĩ nhân tộc thì 8-9 phần chuyện này là thật rồi. Còn về thực lực của hắn thì khí tức mà hắn phát ra vô cùng phức tạp, tuyệt đối không phải là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường đâu. Hơn nữa còn nguy hiểm hơn rất nhiều nữa. Nếu phải động thủ thì phần lớn ta sẽ phải ngã xuống trong tay hắn đó. Thiếu phụ cứ như vậy mà đem phán đoán của mình nói ra. Nếu đúng là như vậy thì cho dù không có cái khối Ngụy Tiên Bảo kia thì người này vẫn rất đáng để mượn sức rồi. Ánh mắt của thiếu nữ chợt lóe lên rồi chậm rãi nói. Làm được việc này thì đúng là thượng sách rồi. Dù sao thì hắn cũng là hảo hữu của vị sư tỷ của tiểu thư. Chỉ cần nàng nói tốt cho đôi lời thì chuyện này cũng không mấy khó khăn nữa rồi. Người thiếu phụ tươi cười rồi nói. Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy là sai rồi. Cô gái áo gai nghe vậy thì liền lắc đầu phủ nhận. Tại sao vậy? Thiếu phụ có chút không hiểu. Ta đối với Tử tỷ tỷ như sư tỷ của mình là thật, nhưng việc này cũng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng xem chúng ta là hảo hữu đâu. Ta tuy cùng nàng trò chuyện không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nhận ra được nàng là con người có tâm trí cực kỳ kiên định, nên tin chắc rằng nàng sẽ không bị tình cảm chi phối quá nhiều đâu. Nếu thực sự muốn giao hảo với người này á, chỉ e rằng chúng ta phải chi ra một khoản lợi ích không nhỏ mới được. Thiếu nữ mặc áo gai đem mọi chuyện ra phân tích một cách tỉnh táo lạ thường. Khi lão chủ nhân còn ở đây, người vẫn thường khen sư tỷ của tiểu thư là người tài trí vô song. Nếu người đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không sai rồi. nhưng lúc này chính là thời điểm mà Quảng Nguyên trai đang suy yếu, nên chúng ta cũng khó có thể xuất ra nhiều đồ vật quý báu được. Mà người này á, dù sao cũng là tu sĩ hợp thể hậu kỳ, những cái thứ bình thường căn bản chỉ làm hắn chướng mắt mà thôi. Thiếu phụ suy nghĩ một hồi, đầu tiên nàng tỏ ra đồng ý, nhưng sau đó lại có chút khó xử. Chu Di nói vậy là sai nữa rồi. Quảng Nguyên trai chúng ta làm ăn được là nhờ vào chuyện gì chứ? Chuyện khác thì chưa dội nhắc tới, nhưng khi nãy không phải chúng ta đã tìm được một khoản đại nhân tình có thể đưa ra sao? Thiếu nữ áo gai lại nở nụ cười tươi. Nhưng tiểu thư... Thiếu phụ trước giờ vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh cũng giật mình. Mà cùng lúc này ở lầu dưới, Tử Linh đang lầm nhầm khẩu quyết rồi cầm cái lệnh bài trong tay vẽ lên mấy cái. Một lát sau, không gian bốn phía nổi lên từng trận dao động. Toàn bộ tầng lầu liền bị một tầng quang mạc đủ mọi màu sắc bao phủ lên. Bây giờ ở trung tâm quang mạc chỉ còn lại mỗi Tử Linh và Hàng Lập mà thôi. Tử Linh đem cái lệnh bài cất vào tay áo, mà Hàng Lập cũng nhịn không được đành quay sang phía Tử Linh lên tiếng trước. Tử Linh à, khi ở nhân giới công pháp chủ tu của ngươi đâu phải là ma công đâu. Như vậy thì tại sao lại phi thăng đến ma giới vậy? Hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn, làm sao mà ma công của ngươi lại tiến bộ kinh người vậy chứ? Hàng Lập vừa nói vừa đem thần niệm phát ra, liền cảm ứng được ma khí tinh thuần của Tử Linh. Hàng lông mày cũng hơi nhíu lại. Việc này nói ra cũng thật là dài dòng, nhưng ta muốn biết cái tên tu sĩ nhân tộc gần đây làm thánh giới chao đảo như trời long đất lở có phải là Hàng huynh hay không vậy? Tử Linh cười khanh khách rồi hỏi. Nếu mà không có thêm tên tu sĩ nhân tộc thứ hai lẻn vào ma giới rồi đại náo một trận như vậy á, thì người đó đúng là ta rồi đó. Hàng Lập cười khổ một tiếng rồi trả lời. Thì ra đúng là ngươi, nghe đồn rằng ngươi chẳng những có tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành mà còn có một thân thần thông vô cùng lợi hại nữa. Hơn nữa trong tay còn có thêm một khôi lỗi thực lực có thể sánh ngang với thánh tổ nữa. Điều này cũng là thật hả? Tử Linh mang theo một tia vui mừng trên khóe mắt rồi hỏi. Lời đồn thật có chút khuếch đại đó, nhưng cũng không sai quá nhiều đâu. Con cự giải khôi lỗi kia tuy rằng dẫn theo bên cạnh ta, nhưng cái vị chủ nhân này cũng không thể trực tiếp khống chế nó đâu. Hàng Lập cười khẽ rồi vui vẻ trả lời. Tuy rằng không thấy được quá trình tu luyện của ngươi sau khi phi thăng linh giới, nhưng chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã tiến đến cảnh giới này, thậm chí còn cách đại thừa kỳ có một bước cuối cùng thôi. Như vậy cũng đủ thấy được trong những năm nay trên con đường đại đạo ngươi vẫn chưa hề nơi lỏng dù chỉ là nửa phần. Chắc cũng nếm qua không biết bao nhiêu gian truân khổ cực rồi, lại vô vàn hung hiểm nữa. Tử Linh có đôi chút trầm mặc rồi nói. Sau khi phi thăng linh giới, ta đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng cuối cùng cũng đã tới nơi. Hơn nữa còn tu luyện đến được bước này thì chút đau khổ đó coi như cũng đã đền bù xứng đáng rồi. Dù sao thì ta thấy ma khí trên cơ thể của ngươi cũng tinh thuần dị thường, khoảng cách đến khi đột phá bình cảnh hợp thể cũng không còn xa lắm đâu. Hàng Lập nhẹ nhàng trả lời bâng quơ đôi câu rồi quan tâm hỏi han. Nếu may mắn thì hơn chục năm nữa, còn lâu thì cũng khoảng trăm năm ta sẽ đột phá vào hợp thể kỳ. Ta thì hơi có chút khác biệt với ngươi, từ khi tiến vào ma giới trên con đường tu luyện của ta, nếu cần bất kỳ cái loại tài liệu nào thì cũng đều có người cung cấp đầy đủ cả. Thậm chí ngay đến đan dược để đột phá vào bình cảnh hợp thể kỳ cũng đã được chuẩn bị vẹn toàn rồi. Nếu không như vậy thì với tư chất của ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiến đến bước này được chứ? Tử Linh không biết trong lòng đang nghĩ cái gì, nhưng vẻ bề ngoài của nàng như có chút khác thường. Có người khác giúp đỡ? Ai lại làm ra chuyện này vậy? Có mục đích gì hay không? Hàng Lập ngẩn ngơ một lúc rồi vùng vã hỏi. Lấy thân phận và tu vi của ngươi hiện giờ thì đã nghe qua Lục Cực Thánh Tổ chưa vậy? Tử Linh thở dài một hơi rồi trả lời. Lục Cực Thánh Tổ, tất nhiên là ta biết rồi. Trong ma giới danh tiếng của Tam Đại Thủy Tổ là đứng số 1, nhưng bản thân của nàng thì ta chưa từng gặp qua. Sao vậy? Chẳng lẽ là nàng đến giúp ngươi tu luyện hả? Hàng Lập khẽ nhíu mày, hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Không sai, đúng là cái vị Lục Cực Thánh Tổ này đó. Ta bây giờ đây là đệ tử thứ 7 của nàng, hơn nữa còn là đệ tử thứ hạng thấp nhất. Nhưng nói cho cùng thì đệ tử chỉ là danh nghĩa thôi. Thực ra là ả dùng ta là một cái hóa thân mà thôi. Tử Linh sắc mặt thay đổi liên tục rồi mới chậm rãi nói ra những lời làm cho Hàng Lập nghe được cũng phải thất kinh. Bị sử dụng như hóa thân hả? Người đã bị nàng hạ cấm chế hả? Hàng Lập dù sao cũng là người kinh nghiệm phong phú, chỉ nháy mắt đã hiểu rõ rồi kinh hãi nói. Có thể xem nó là cấm chế, nhưng thực ra cũng không hẳn là cấm chế nữa. Chỉ vì khi ta chuyển qua chủ tu công pháp ma đạo lại tu luyện chính công pháp do Lục Cực sáng tạo ra. Cũng bởi thế nên nàng ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Trừ khi tu vi của ta cao thâm hơn so với nàng, nếu không thì nàng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thôi, cũng khiến cho một thân pháp lực của ta mất đi khống chế, chứ chưa nói đến việc phản kháng nữa. Ngoài ra trước đó Lục Cực còn nói rõ ràng về việc sử dụng ta là một cái hóa thân, mà việc này cũng chính là bởi vì ta lựa chọn nên càng không thể oán trách điều gì cả. Hơn nữa nàng còn có đại ân với ta. Nếu trước đây không có sự giúp đỡ của nàng thì làm sao ta có cơ hội phi thăng được chứ. e rằng đã sớm nằm lại nhân giới rồi hóa thành nắm cát bụi rồi. Năm đó nhân giới ngươi đã gặp chuyện gì vậy? Tại sao mà Lục Cực Thánh Tổ lại giúp ngươi phi thăng? Hàng Lập suy nghĩ một lúc rồi ngưng trọng hỏi. Thực ra thì mọi chuyện cũng không có gì to tát cả. Nói cho cùng, bởi vì ta năm đó tư chất có hạn, chỉ có thể ngưng kết thành Nguyên Anh nhưng lại không cách nào tiến giai hóa thần được. Mà chỉ với tu vi như vậy, cho dù có tiến vào không gian thiết điểm cũng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng thôi. Không còn cách nào khác, ta chỉ đành nghĩ đến sự trợ giúp từ các loại bảo vật ngoại thân. Năm đó ta đi khắp nơi, những nơi bí mật ở nhân giới, mong rằng có thể tìm được một ít linh dược hữu dụng để luyện đan, hy vọng có thể nhờ đó mà đột phá bình cảnh. Hơn nữa, nếu thực sự may mắn mà tìm ra vài món bảo vật hộ thân cường đại, đến khi gần hết thọ nguyên, ta sẽ liều mạng tiến vào không gian tiết điểm một lần. Nhưng thế sự thật khó ngờ, trải qua suốt mấy trăm năm ta không hề tìm ra được linh dược thích hợp hay bảo vật cường đại nào cả. Ngược lại, tìm thấy một cái tế đàn mà cổ ma năm đó lưu lại, ta còn sơ ý khởi động nó nữa. Tiểu Linh nói đến đoạn này, đành cười gượng gạo một chút. Chẳng lẽ là ngươi dùng cái tế đàn đó để liên hệ với Lục Cực Thánh Tổ hả? Hàng Lập giật mình rồi hỏi. Chuyện này còn có chút phức tạp nữa, chứ không có dễ dàng như ngươi đoán đâu. Nhưng kết quả thì cũng gần như là vậy đó. Đúng là Lục Cực nhờ vào tế đàn mới phá giới đưa một lũ thần niệm hàng lâm xuống. Mọi việc tiếp theo cũng không cần phải nói tỉ mỉ nữa. Sau đó ta nghe theo lời của lũ thần niệm của Lục Cực khuyên nhủ. Cuối cùng mượn cái số chân ma khí còn lưu lại ở tế đàn tiến hành ma khí quán thể, lại còn cải tu sang công pháp của ma đạo nữa. Cũng nhờ đó nên tu vi tiến triển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đột phá vào hóa thần kỳ, mà thay đổi công pháp làm tốc độ tu luyện của ta tiến triển rất nhanh, ngay đến bản thân của ta cũng cảm thấy bất ngờ nữa. Theo như lời của Lục Cực thì thân thể của ta là xá nữ tố âm chi thể, đây là cái loại thân thể được trời phú cho để tu luyện ma công vô cùng hiếm hoi. Chính nhờ có thân thể này nên nàng mới nguyện ý giúp ta phi thăng ma giới. Nếu là người bình thường khác thì cho dù có liên hệ đến nàng thì cũng không để tâm đến làm gì đâu. Nhưng thật ra mãi sau này khi ta tới ma giới rồi thì nhìn thấy bản thân của Lục Cực, lúc đó mới chính thức biết được việc nàng đã giúp ta cũng chỉ bởi vì nàng muốn chuẩn bị trước cho mình một cái hóa thân mà thôi. Tử Linh chậm rãi nói. Nếu như đã biết được mục đích của nàng thì ngươi cần gì phải đáp ứng làm đồ đệ của người ta làm chi vậy? Vì mối ân tình của nàng đã trợ giúp ngươi phi thăng thì sau này cũng có thể tìm biện pháp khác để báo đáp cũng được mà. Hàng Lập trầm ngâm một lúc rồi khẽ hỏi. Mọi việc thực ra cũng không đơn giản vậy đâu. Vì trước Lục Cực đã cho ta hai lựa chọn. Một là nàng sẽ lập tức thu hồi chân ma khí cùng với độc môn ma công mà nàng đã truyền cho ta. Nếu như vậy thì ta sẽ lại trở về làm tu sĩ thấp giai. Lựa chọn thứ hai chính là làm đệ tử thứ bảy của nàng, và cũng đảm đương thêm cái trách nhiệm là một cái hóa thân khi nàng cần đến. Lục Cực có nói rõ cho ta hiểu rằng bởi vì công pháp của nàng hạn chế có tối đa là 6 cái hóa thân mà thôi. Nếu những cái hóa thân này bình yên vô sự thì tự nhiên sẽ không cần đến bọn ta làm gì nữa. Mà lấy địa vị của thủy tổ của Lục Cực thì cho dù là hóa thân cũng không dễ dàng gặp chuyện không may mà ngã xuống đâu. Vì vậy chúng ta mới yên tâm làm đệ tử của nàng. Mà cái tên đại đệ tử của Lục Cực đã sớm tiến giai tu vi hợp thể hậu kỳ đại thành rồi, thậm chí còn tiêu dao mấy vạn năm rồi vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa nàng còn hứa hẹn rằng sau khi nàng độ kiếp phi thăng thì nàng sẽ không cần đến những cái hóa thân này nữa. Lúc đó bọn ta thực sự sẽ được tự do tự tại, mà làm đệ tử của nàng trong quá trình tu luyện sẽ được cung ứng không hạn chế các loại tài nguyên, không phải giống như các ma tộc khác phải ngày đêm vật lộn đối mặt với thiếu thốn như ta được biết đâu. Hơn nữa độ hung hiểm ở ma giới thực sự rất lớn, chỉ sợ linh giới của các ngươi cũng không thể sánh bằng đâu. Hàng năm đã có không biết bao nhiêu tu sĩ cao giai ma tộc ngã xuống trong khi tranh đoạt tài nguyên. Với những ưu điểm này, nếu là hàng huynh thì huynh sẽ lựa chọn thế nào? Tử Linh đem mọi chuyện một hơi kể ra hết. Cuối cùng nàng cũng buồn bã thở dài một hơi rồi hỏi lại Hàng Lập. Ta sao? Hàng Lập nghe hỏi như vậy thì khẽ câu mày rồi ngửa đầu nhìn trời thì thầm một câu. Tử Linh rất khâm phục tâm trí kiên định của hàng huynh. Nếu đổi lại vào cái tình huống này không chừng huynh đã có lựa chọn khác rồi. Nhưng đối với ta, một bên chẳng những tu vi đại giảm mà còn phải mạo hiểm phiêu lưu, ngày ngày vật lộn để sinh tồn trong ma giới, luôn phải lo lắng khi không biết được khi nào mình sẽ ngã xuống. Một bên là cơ hội được bình yên vô sự sống thêm vài vạn năm, mà thậm chí còn lâu hơn nữa. Rồi cũng không phải vì cái chuyện thiếu thốn tài nguyên tu luyện mà buồn bực nữa. Chỉ với cái điểm cuốn hút này thôi thì đối với một nữ tử ở ma giới thật không dễ chối bỏ rồi. Cuối cùng ta đành liều, thuận tình đồng ý trở thành môn đệ thứ bảy của Lục Cực thôi. Nhờ vậy ở ma giới này ta cũng có chút danh tiếng, lại còn có thêm một đám thủ hạ nữa. Tử Linh nói đến đây thì liền thở dài ảo não. Cũng không thể trách ngươi làm sao lại lựa chọn vậy được. nếu đổi lại là ta vào tình huống lúc đấy á, thì cũng không phải là không thể cúi đầu đâu. Nhưng chịu để cho người ta quản chế cũng không phải là kế lâu dài. Chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghĩ đến biện pháp thoát thân hay sao? Hàn Lập nghĩ đến cái tình huống bất đắc dĩ của Tử Linh trước đây, liền thở dài một hơi rồi khẽ hỏi. Nếu như có biện pháp dù là mỏng manh nhất để thoát khỏi khống chế của Lục Cực á, thì sao 6 tên đệ tử ở trên ta đã tiến giai cảnh giới hợp thể từ lâu rồi mà vẫn cam chịu làm môn hạ cho nàng ta trong thời gian dài vậy chứ? Bản thân của Lục Cực là thủy tổ của ma giới, lại thêm nhiều hóa thân cùng vô số thuộc hạ để sai khiến nữa. Cho dù ta có nhất thời thoát khỏi nàng, nhưng cũng không thể trốn được quá lâu đâu. Trừ khi là có thể qua ẩn thân ở giới diện khác, nhưng nếu ly khai nơi có ma khí tinh thuần như ma giới á, thì một thân ma công của ta cũng như bị phế bỏ rồi. Sau đó tu vi của ta cũng không có khả năng tăng tiến, mà ngược lại còn đại giảm nữa. Vẻ mặt của Tử Linh đầy chua xót, hẳn là nàng đã suy nghĩ về việc này không biết bao nhiêu lần. Nói vậy thì việc này thật là khó giải quyết đó, nhưng nếu chấp nhận mạo hiểm một chút á, biết đâu còn có cách khác nữa. Hàn Lập sau khi nghe kỹ càng mọi chuyện, vẻ mặt hơi đổi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Hàn huynh có biện pháp nào sao? Thôi bỏ đi, cho dù thần thông của ngươi không hề nhỏ, nhưng đối với Lục Cực thì còn kém quá xa. Việc của ta sẽ mạo hiểm rất nhiều, ngươi tốt nhất đừng nên dính vào. Tử Linh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó dường như nàng nhớ ra cái điều gì, liền lo lắng lắc đầu. Lấy tu vi của ta bây giờ mà đi đấu với Lục Cực thủy tổ thì thật là không có khả năng đâu. Nhưng tu vi của ta cũng không hề dừng chân tại chỗ như vậy được. Chỉ cần cho ta một ít thời gian thì ta có vài phần nắm chắc sẽ tiến vào cảnh giới đại thừa kỳ đó. Khi đó cho dù không đấu lại Lục Cực thì cũng không kém quá xa đâu. Như vậy thì cũng đủ tư cách để có thể cùng nàng ta mặc cả rồi. Hai mắt của Hàn Lập chớp lóe, hắn cười lạnh rồi nói. Hả? Người nắm chắc sẽ tiến giai lên đại thừa kỳ? Mặc dù thực lực của Hàn Lập trong mắt của Tử Linh rất cao, nhưng khi nghe hắn nói vậy thì nàng vẫn không thể giấu nổi vẻ sợ hãi mà thất thanh nói. Yên tâm đi, một khi ta đã nói vậy thì tất nhiên đã có vài phần nắm chắc mà. Hàn Lập mỉm cười như thể mọi chuyện đều sớm nằm trong bàn tay của hắn. Tiểu Linh ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt của Hàn Lập mà trong lòng dấy lên một nỗi niềm khác thường. Mãi một lúc lâu sau nàng mới nhu mì đáp lại. Ngươi nói vậy thì ta rất tin. Thôi, việc này để sau khi ngươi tiến cấp đại thừa xong rồi hãy tính vậy. Mà khi tiến vào đại thừa kỳ rồi thì việc phá toái không gian để đến ma giới sẽ không còn mấy khó khăn nữa. Ừ, cũng tốt. Tu vi của ngươi lúc này cũng không cao lắm. Cho dù có hóa thân nào của Lục Cực vẫn lạc đi nữa thì nàng cũng sẽ không tìm đến ngươi đâu. Hiện giờ ngươi hãy cố gắng nhẫn nại thêm thời gian nữa đi. Hàn Lập trầm ngâm suy tính một chút. Hắn hiểu rõ là việc này không thể nóng vội mà giải quyết được, nên đành nén lại cái nỗi lo lắng trong lòng rồi chậm rãi nói. Ừ, nhưng mà nãy giờ cũng chỉ mới nói chuyện của ta thôi. Ngươi cũng nên đem việc của ngươi đã trải qua kể ra đi. Ta rất tò mò vì những gì ngươi đã làm ở linh giới đó. Làm sao chỉ thời gian ngắn vậy mà ngươi đã tiến giai đến hợp thể hậu kỳ rồi? Cả hai đều giống nhau là không nắm được tin tức của đối phương trong những năm gần đây. Lúc này làn thu ba của Tử Linh khẽ chớp rồi hướng sang Hàn Lập hỏi. Từ lúc ta phi thăng đến nay á, ở linh giới đúng là trải qua rất nhiều chuyện. Kể cho ngươi nghe một chút á, cũng không phải là không được đâu. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra rồi mỉm cười trả lời. Thời gian tiếp theo đó, Hàn Lập bắt đầu kể về bản thân của mình. Từ lúc trước khi tiến vào không gian tiết điểm cho tới những gì đã trải qua ở linh giới, đương nhiên những việc thực sự bí mật thì hắn tự nhiên không hề nói tới. Tử Linh chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn phấn khích vạn phần. Nàng ngồi nghe rất là hứng thú, đôi khi không tự chủ được còn tỏ ra vẻ mặt hớn hở, thỉnh thoảng lại đưa tay lên che miệng kinh hô hoảng sợ. Bộ dáng của nàng vô cùng kiều diễm, cực kỳ mê người. Chờ Hàn Lập nói xong, Tử Linh cũng kể về những chuyện đã diễn ra với nàng ở ma giới, rồi thuận tiện giảng giải cho Hàn Lập nghe duyên cớ của mình làm sao kết giao được với Lam Dĩnh. Bây giờ Hàn Lập mới biết Tử Linh từng có cơ duyên may mắn vô ý cứu nàng ta một mạng, chỉ có như vậy mới làm cho vị tiểu thư thân thế vô cùng phi thường kia cùng nàng gọi nhau là tỷ muội. Nói tới đây thì Hàn Lập mới chợt nhớ ra rồi hỏi xem thiếu nữ áo gai đã bói được cái điều gì mà khiến cho Tử Linh hôm nay tìm đến đây. Vừa nghe Hàn Lập hỏi như vậy, đôi má Tử Linh ửng đỏ lên rồi lắc đầu ngoài ngoại, nàng nhất định không chịu nói cho Hàn Lập biết. Hàn Lập nhìn thấy điệu bộ thẹn thùng của gia nhân thì trong lòng đã sớm đoán ra được 7-8 phần. Hắn cũng không gượng ép thêm nữa mà hỏi ngược lại là liệu Lam Dĩnh có biện pháp nào hóa giải được thân phận của hóa thân Lục Cực cho nàng hay không. Tử Linh nghe vậy thì lại liên tục lắc đầu. Nếu nói đến thủy tổ của ma giới thì cho dù thần thông của Quảng Nguyên trai có lớn đến đâu cũng chỉ đành phải bó tay mà thôi. Ngay cả có vận dụng các thuật bói toán đi nữa thì cũng không có được bao nhiêu hữu dụng cả. Trai chủ của Quảng Nguyên trai trước đây vốn là tổ mẫu của Lam Dĩnh, do một lần ngoài ý muốn đã ngã xuống. Vì vậy mà cái cô gái áo gai đó mới có thể tiếp tục tiếp lấy cái chức vụ của Lam trai chủ này. Nhưng khi tổ mẫu của Lam Vĩnh mất đi, còn có thêm rất nhiều cao giai hậu pháp. Bởi vậy nên giờ đây khi Lam Vĩnh tiếp nhận chức vị trai chủ, thì Quảng Nguyên trai cũng chỉ còn mỗi vẻ bề ngoài thôi. Thực ra bên trong vô cùng suy yếu, tất cả mọi hoạt động hiện giờ đều dựa vào danh tiếng ngày xưa. Và một cao giai hậu pháp còn lưu lại là Chu Di mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nếu không chỉ cần dựa vào thực lực mạnh mẽ của Quảng Nguyên trai khi xưa, thì ngay cả Lục Cực cũng phải kiêng kỵ một phần, nói không chừng cũng có thể giúp Tử Linh có cơ hội thoát thân nữa. Nhưng với cái tình huống trước mắt thì thật là hữu tâm vô lực. Hàng Lập lắng nghe Tử Linh giải thích một hồi, trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng đành phải chấp nhận. Cứ như vậy, Hàng Lập cùng với Tử Linh trò chuyện với nhau đã gần nửa ngày. Trong lúc đó, ngoài việc chia sẻ một ít kinh nghiệm tâm đắc trong quá trình tu luyện ra, hơn nữa hai người còn ân ái mặn nồng, dường như không còn cảm nhận được thời gian đang trôi qua nữa. Chú thích: hình như cái từ ân ái mặn nồng này là... Thiệt tình cái cha nội Hàng Lập này chứ. Gặp Tử Linh thay vì hỏi một tiếng coi vợ con ở dưới nhân giới làm sao rồi, không thèm hỏi, mà đè hắn nhỏ này ra ân ái mặn nồng mới ghê chứ. Thôi tiếp tục nha. Không biết đã qua bao lâu, quần quang mặt năm màu đang bao phủ cả tầng lầu bỗng nhiên dao động. Ngay lúc vẻ mặt của Hàng Lập khẽ động, thì một âm thanh của nữ tử xuyên qua cái quần sáng truyền đến. Hai người trò chuyện với nhau cũng đã lâu rồi đó nha. Bây giờ đã đến buổi tối rồi, cho dù hai vị cũng muốn trò chuyện nhiều hơn nữa, nhưng bản trai vẫn phải đóng cửa tiễn khách đó. Không phải Hàng huynh còn nghi vấn muốn hỏi tiểu muội hay sao? Hiện tại có cần tiểu muội trả lời nữa hay không vậy? Dựa vào giọng điệu thì lời nói này chính là của thiếu nữ áo gai kia. Xem ra chúng ta trò chuyện cũng đã quá lâu rồi, Lam Vĩnh muội muội có vẻ không chờ được nữa rồi kìa. Có phải Hàng huynh gặp chuyện phiền toái không thể giải quyết nên đến Quảng Nguyên trai nhờ nàng tương trợ hả? Tử Linh nghe thanh âm của thiếu nữ áo gai truyền đến liền đỏ mặt, nhưng lại lập tức hỏi han một cách thân thiết. Không có gì, hiện tại thì ta đã đạt được mục đích khi đến đây rồi, đang thuận tiện hỏi một số vấn đề khác mà thôi. Hàng Lập thấy vậy cũng không mấy để ý, hắn chỉ trả lời đại khái qua loa. Thì ra là vậy, muội sẽ thu hồi cấm chế, huynh gặp Lam Vĩnh muội muội nói chuyện đi nha. Tử Linh nghe vậy thì chỉ gật gật đầu rồi nói, trong lòng nàng cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hàng Lập tất nhiên không phản đối. Ngay sau đó, Tử Linh nhấc tay khẽ phất vào hư không một cái, lệnh bài cấm chế lập tức xuất hiện giữa lòng bàn tay. Sau một cái chớp lóe, một tiếng phốc vang lên, quang mang bốn phía liền tan đi không thấy bóng dáng. Chỉ một lúc sau, thiếu nữ áo gai cùng Chu Di từ tầng năm đi xuống, trên mặt mang theo nụ cười. Cuộc trò chuyện sau đó lại có nhiều người tham gia vào hơn. Trước mặt của Tử Linh, Hàng Lập bước lục khí thần bí trong cơ thể mình ra, đem một ít đặc tính bản thân nhận thấy nói cho Lam Vĩnh. Thiếu nữ áo gai thật không hổ danh là người đứng đầu Quảng Nguyên trai, tuy tu vi không cao nhưng vốn hiểu biết lại sâu rộng phi phàm. Cuối cùng nàng dựa vào những đặc tính của Hàng Lập cung cấp, tự suy xét một hồi mới phán đoán được lai lịch của cái lục khí kia. Cái gì? Người nói cái thứ này là địa sát âm khí, có lẫn vào đại âm dương ngũ hành chân quan nên mới khó khu trục ra sao? Hàng Lập vừa nghe thiếu nữ áo gai nói ra tên của lục khí, suýt nữa đã nhảy dựng lên. Xem ra Hàng huynh trước kia cũng đã từng nghe qua đại danh của đại ngũ chân quan rồi. Tuy ta không nắm chắc 10 phần, nhưng cũng có lòng tin ít nhất là 7-8 phần. Âm dương đại ngũ hành chân quan được đồn rằng có thể dung nhập bất kỳ công pháp thần thông nào trong thiên hạ, thậm chí còn được gọi bằng cái tên là vạn pháp chi mẫu. Nhưng phải ở nơi huyền âm, quanh năm không gặp ánh mặt trời mới có thể có cơ hội hình thành cái loại địa sát âm khí biến dị này. Nghe đầu lúc ma giới còn ở thời kỳ thượng cổ, đã từng có một vị thủy tổ thân mang âm dương đại ngũ hành chân quan. Nhờ vào ma công được tăng cường uy lực từ việc dung nhập chân quang mà cùng lúc đối mặt với hai tên thủy tổ khác liên thủ, nhưng bọn họ không cách nào kháng cự lại. Vị thủy tổ kia thiếu chút nữa đã thống trị cả ma giới rồi. Nếu không phải là do mất đi tin tức một lần sang cái giới khác thì bộ dáng ma giới đã không phải như bây giờ rồi. Thiếu nữ áo gai nói với vẻ ngưng trọng dị thường. Mũi có xem qua một quyển thượng cổ điển tịch của ma giới nên cũng biết chuyện này. Nhưng cái vị thủy tổ kia thiếu chút nữa thống trị được ma giới á, một phần cũng là dựa vào thông thiên ma công mà bản thân hắn tu luyện. Ma công này vốn được xưng là công pháp đứng đầu ma giới. Bao năm qua có rất nhiều người tu luyện, nhưng ngoại trừ cái vị kia thì không còn ai khác có thể tìm hiểu thấu triệt được cả. Hơn nữa còn phải có đại âm dương ngũ hành chân quan dung nhập phụ trợ. Khó trách vì sao lúc ấy không ai địch nổi. Hàng huynh à, sao huynh lại nhiễm cái địa sát âm khí gì đó vậy? Chẳng lẽ đã tiếp xúc qua với đại ngũ hành chân quan sao? Nhưng nghe nói bản thể thứ này cũng không cố định, có thể là một ngọn núi đá không lớn, có thể là một cành cây khô héo nữa. Tử Linh đứng một bên nghe như vậy thì nhìn không được mà thuật lại. Không có, huynh hoàn toàn chưa từng gặp qua cái đại âm dương ngũ hành chân quan. Địa sát âm khí này là từ một khối khoáng thạch huynh vô ý lấy được, xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng từ lúc đó trở đi thì nó cứ như là dồi trong xương vậy, không cách nào khu trục được cả. Nét mặt của Hàng Lập dần dần bình tĩnh lại, chỉ cười khổ một tiếng rồi trả lời, nhưng trong lòng lúc này như có muôn ngàn sóng to gió lớn. Cái đại âm dương ngũ hành chân quan này cũng sở hữu thần thông giống như một tòa trong nguyên hợp ngũ cực sơn. Chân quan sơn đã sớm đã tuyệt tích tại linh giới rồi. So với mấy cái tòa cực sơn thì còn khó gặp hơn, nên hắn hoàn toàn không có hứng thú hay lòng tin tìm được nó. Trăm triệu lần cũng không nghĩ ra, đến mà dưới một chuyến lại đột nhiên có manh mối, khiến cho hắn đau đầu chính là cái lục khí thần bí có quan hệ. Việc tìm được đại âm dương ngũ hành chân quan hay không còn rất sớm để khẳng định. Hơn nữa, dù có tìm thì chưa chắc đủ số lượng để luyện chế thành một tòa cực sơn. Nhưng mà điều này cũng khiến cho Hàng Lập dấy lên một tia hy vọng trong lòng. Xem ra hắn còn phải ở lại ma giới dài dài. Việc dính phải nó từ một khối khoáng thạch cũng không phải là chuyện kỳ lạ gì cả. Tuy ma giới không có tin tức gì của đại ngũ hành chân quan, nhưng một ít địa sát âm khí biến dị này thì vẫn thường gặp được. Phàm là thế lực nào phát hiện ra nơi có khoáng thạch chứa địa sát âm khí thì có đào bới tìm kiếm chỗ ấy cũng không thu được gì cả. Một số địa phương phụ cận tuy có khả năng hình thành đại âm dương ngũ hành chân quan, nhưng cũng chẳng tìm ra được manh mối hay vị trí chính xác cả. Tựa hồ như cái vật này có chân vậy, hoàn toàn không thể tìm ra tung tích được. Hàng huynh dính phải cái thứ này là do tiếp xúc với một khối khoáng thạch, chắc cũng bởi lý do trên. Nghe được lời của Hàng Lập, thiếu nữ áo gai cũng không thấy có gì kỳ quái cả. Ngược lại nàng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Vậy cái thứ này cứ tồn tại mãi trong cơ thể của ngươi vậy, có nguy hiểm gì không vậy? Chắc hẳn phải có biện pháp khu trừ nó chứ. Tử Linh dường như đang băn khoăn điều gì đó. Khối lục khí này là địa sát âm khí biến dị, tuy nó không phải là ngũ hành chân quan chân chính, nhưng đối với một vài tu sĩ ma tộc chúng ta có tu luyện vài loại công pháp đặc thù thì nó chính là một loại bảo vật muốn có còn không được nữa. Tuy nhiên Hàng đạo hữu là một tu sĩ nhân tộc thì cái thứ sát khí này không những không có lợi mà còn cực kỳ nguy hại nữa. Nếu để nó trong cơ thể một thời gian quá dài thì nhất định kinh mạch toàn thân sẽ khô héo, cơ bắp cũng khô cứng lại. Nếu vậy thì thật là quá phiền toái rồi. Nhưng dù vậy thì đạo hữu cũng không cần phải lo lắng đâu. Trước đây đã có từng nhiều người dính phải cái thứ sát khí này rồi, cho nên đã có người sáng tạo ra một loại phương pháp luyện hóa nó. Chỉ cần đạo hữu có thể làm theo khẩu quyết là có thể trực tiếp đem cái địa âm sát khí trong cơ thể luyện hóa sạch sẽ thôi. Có vẻ như thiếu nữ áo gai này đã đoán trước được Tử Linh sẽ hỏi như vậy. Nàng liền một mạch trả lời. Thì ra là vậy hả? Theo như lời của Lam Vĩnh Mũi thì chắc hẳn là quý trai phải có được cái khẩu quyết luyện hóa rồi. Ta vốn được biết rằng quả nguyên trai của các ngươi xưa nay vẫn thường sưu tập các loại công pháp với bí thuật mà. Sắc mặt của Tử Linh thoáng buông lỏng, nàng cười khẽ rồi hỏi. Cái việc này thì thật ra tiểu muội không hề có cái loại pháp quyết này, bởi vì nó thuộc về một tông môn bí ẩn nào đó, mà cũng chả có mấy người cần dùng đến nó cả, nên bổn trại cũng không có muốn bỏ nhiều của cải để mua lấy. Tuy nhiên ta vẫn biết bộ khẩu quyết này đang nằm trong tay ai, nhưng nếu muốn lấy được thì... Thiếu nữ áo gai trầm ngâm một chút, nét mặt chần chờ hiện rõ trên khuôn mặt của nàng. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt của tiên tử thì xem như cái bộ khẩu quyết này rất khó để có được hả? Lẽ nào còn có trắc trở khác hay sao? Hàng Lập dù sao cũng là hạng người lãnh trí, vừa nhìn dáng vẻ của thiếu nữ thì lập tức nghĩ ra điều gì đó liền hỏi. Không dám giấu Hàng đạo hữu nha, cái bộ khẩu quyết này nằm trong tay một lão quái vật hợp thể hậu kỳ. Người này chẳng những tính khí hỉ nộ vô thường mà thần thông còn cao hơn cả Chu Di nữa. Mặc dù bản trai đã từng có vài lần giao dịch và còn có khả năng liên hệ với hắn nữa, nhưng có thể lấy được khẩu quyết này hay không thì thực sự là rất khó nói. Thiếu nữ thông thả nói. Việc này cũng chẳng sao cả, chỉ cần tiên tử giúp ta tìm kiếm người này thôi, cho dù cái giá cả như thế nào ta cũng có thể xuất ra mà. Ta nghĩ rằng hắn cũng chả cần phải giữ khư khư lấy một cái bộ khẩu quyết vô dụng mà đi gạt bỏ một cái món lợi lớn tự tìm đến đâu. Hàng Lập nghe xong cũng trở nên yên tâm, hắn mỉm cười rồi trả lời. Có con này của Hàng đạo hữu là được rồi, tiểu muội sẽ sắp xếp để liên hệ với cái lão quái vật này rồi sẽ báo lại cho đạo hữu. Sau khi thiếu nữ áo gai nghe được lời của Hàng Lập thì vẻ chần chờ trên khuôn mặt nàng cũng liền tan đi. Mà Tử Linh đang đứng gần đó cũng rũ bỏ được nỗi lo lắng, nàng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng tiểu muội đã giải quyết được một cái phiền phức lớn cho Hàng huynh vậy á. Như vậy thì chúng ta cũng nên nói đến chuyện thù lao đi chứ nhỉ? Thiếu nữ áo gai tươi cười rồi nói. Chắc chắn là phải vậy rồi, tiên tử muốn bao nhiêu ma thạch thì cứ việc nói ra là được rồi. Hàng Lập cũng cười khuây rồi trả lời. Coi như việc này đã xong đi, nếu là người khác thì tiểu muội sẽ không ngại dở công phu sư tử ngoạm ra một lần đâu. Nhưng Hàng huynh lại là người quen cũ của tỷ tỷ, bạn tri kỷ của tiểu muội. Nếu cái khoản phí tổn này mà bản trại chủ thu lấy thì không phải là tự hạ thấp mình hay sao? Thiếu nữ áo gai trừng mắt một cái, bộ dáng như bị oan ức rồi nói. Hàn Lập nghe xong cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng hắn suy nghĩ lại một chút rồi liền gật đầu cười khẽ. Một khi Lâm tiên tử đã nói vậy rồi á, thì nếu như Hàn mẫu còn từ chối á, thì thực sự là bất kính đó. Hả? Người cứ vậy mà đồng ý luôn đó hả? Không có ý từ chối gì sao? Thiếu nữ áo gai trợn to đôi mắt tỏ ra vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Đã lý tốt của đạo hữu thì cớ sao tại hạ phải từ chối chứ? Thế nào, chẳng lẽ Lâm tiên tử muốn rút lời hả? Hàn Lập tủm tỉm cười. Hây, đến một câu cảm ơn cũng không được nghe nữa. Ta nghĩ cái mối nhân tình này á, đành để cho gió cuốn đi thôi. Rõ ràng người ta chẳng thèm có ý cảm kích gì mà. Thiếu nữ áo gai biểu môi, nàng hậm hực liếc xéo Hàn Lập một cái. Hàn Lập chỉ đứng im một chỗ rồi nhếch miệng cười hăng hắc. Tử Linh đang đứng bên cạnh nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, trên mặt của nàng cũng không giấu nổi vẻ buồn cười, nàng khẽ nói. Được rồi, các ngươi cần gì phải giấu giấu giếm giếm như vậy chứ? Một người thì muốn chiếm tiện nghi, còn người kia thì nhân cơ hội này tìm thêm trợ thủ. Như vậy chỉ cần nói thẳng ra là được rồi. Hàn huynh à, Lâm Vĩnh muội muội đối với ta tình thân như tỷ muội, sau này nếu có việc gì mà ngươi giúp được á, hay là nên chiếu cố đến nàng một chút đi. Chỉ cần sự việc không nằm ngoài khả năng của ta thì ta sẽ giúp Lâm Vĩnh tiền tử một tay thôi. Nhưng phải nhớ một điều nè, ta chỉ ra tay trợ giúp đạo hữu, hoàn toàn không dính dáng đến quản nguyên trai nha. Hàn Lập thu lại vẻ cười cợt trên nét mặt, hắn nghiêm túc rồi nói. Nếu được như vậy thì tiểu muội xin ghi nhớ trong lòng. Khuôn mặt của thiếu nữ áo gai vốn đang đỏ ửng, nhưng sau khi nghe được lời nói của Hàn Lập thì nàng liền trở nên vui mừng khôn xiết. Nhưng khoan đã, ta cũng không định ở lại ma giới lâu, mà khi quay về nhân tộc rồi á, nếu muốn trở lại ma giới lần nữa thì thực sự không đơn giản chút nào đâu. Hàn Lập hướng về thiếu nữ áo gai thâm thúy nói. Xem ra Hàn huynh đã quên rồi, quản nguyên trai của chúng ta là một thế lực lớn trong nhiều giới diện. Việc xé rách không gian giữa các giới đối với tu sĩ hợp thể kỳ thì thực sự rất là khó khăn. Nhưng đối với quản nguyên trai của chúng ta thì không hẳn là không có phương pháp đâu. Lâm Vĩnh nghe vậy thì liền mỉm cười rồi nói ra một câu làm cho Hàn Lập không khỏi trở nên kinh hãi. Hết tập 383, đợi chút xíu nữa rồi nghe tập 384 nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của Lát Radio.